Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 477, cô đi nào nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ bội vẻ mặt mê hoặc, nhìn về phía trợ lý Trình. Đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Trình nhỏ giọng nói. Tối hôm qua phu nhân sốt cao nằm viện. Hôm nay lại không thấy người. Lãnh tổng đang sốt ruột. Phu nhân gì? Còn không phải là Cố Thanh Thanh sao? Từ từ câm ở một bên nhỏ giọng nói. Chân mọc ở trên người cô ta. Cô ta đi nơi nào có cái gì quan trọng? Từ câm, từ từ bội lập tức ngăn từ từ câm nói chuyện. Không thấy Cố Thanh Thanh. Lãnh Tư Thành sốt ruột là nên. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng. Bên cạnh còn vây quanh một đám bác sĩ y tá. Còn có hai vệ sĩ. Đang trong lúc xấu hổ. Di động của một bác sĩ vang lên. Anh ta yếu ớt nói. Lãnh tổng, tôi có người bệnh muốn lại đây. Không biết, Lãnh Tư Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn luôn cúi đầu, dùng ngón tay khẩy móc chìa khóa của anh. Không thèm để ý tới người. Bác sĩ xấu hổ nhìn thoáng qua trợ lý Trình. Trợ lý Trình xua xua tay. Ý bảo bọn họ lui ra ngoài trước đi. Nghĩ nghĩ, lại bảo hai vệ sĩ chờ ở cửa. Trong phòng, cũng chỉ còn lại bốn người bọn họ. Từ từ bội có thể chờ. Từ từ câm bạo tính tình như vậy lại không chờ được. Cô ta tiến lên một bước. Anh Tư Thành, lại không nghĩ rằng. Lãnh Tư Thành chợt ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng cô ta. Từ từ câm hoảng sợ. Tư, anh Tư Thành, có việc sao? Ánh mắt Lãnh Tư Thành nhìn chằm chằm cô ta. Giống như lại không phải đang nhìn cô ta. Mà như là đang xuyên thấu qua cô ta nhìn người khác. Cô biết. Nhiếp Chi Ninh ở nơi nào không? Chi Ninh, anh ấy hẳn là ở công ty đi. Từ từ câm nói xong. Chợt ý thức được cái gì đó. Giọng nói đều thay đổi. Chẳng lẽ, anh Tư Thành, anh là hoài nghi. Cố Thanh Thanh người phụ nữ kia lại đi tìm Chi Ninh. Lãnh Tư Thành cũng không nói gì. Chỉ là nhìn cô ta. Từ từ câm lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Chi Ninh. Bây giờ anh ở đâu? Giờ này là giờ tan tầm. Anh mới đi ra từ công ty. Anh ở bên ngoài. Ở bên ngoài. Từ từ câm lập tức bạo nộ. Có phải anh ở cùng Cố Thanh Thanh hay không? Em đang nói cái gì vậy? Nhiếp Chi Ninh càng nghe đến không hiểu ra sao. Anh mới đi ra từ công ty A. Sau khi sửng sốt. Anh càng là nghe ra được cái gì bất đồng. Tiếp tục truy vấn. Vì sao em sẽ hỏi vấn đề về anh và Cố Thanh Thanh? Chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện? Sao em biết cô ta có xảy ra chuyện hay không? Từ từ câm khó chịu với loại thái độ khẩn trương này của Nhiếp Chi Ninh. Nhiếp Chi Ninh lại hỏi. Em ở nơi nào? Cúp điện thoại. Nhiếp Chi Ninh lập tức đánh tay lái. Chạy về phía bệnh viện phụ thuộc. Bên này, từ từ câm còn thở phì phì. Hôm nay đi làm Cố Thanh Thanh liền không có tới. Nghe nói là thân thể không thoải mái xin nghỉ. Cô ta cũng thừa dịp náo loạn về sớm. Dù sao đến Cố Thanh Thanh cũng không đi làm. Cô ta còn làm việc cái gì? Giờ này, Cố Thanh Thanh cũng có không khả năng lớn là sẽ đi công ty. Chính cô ta chạy ra ngoài chơi. Có cái gì đáng giá người chú ý, không về nhà. Cũng không có đi nhà cũ và nhà mẹ đẻ. Càng không có cùng nhau đi ra ngoài với Nhiếp Chi Ninh. Chẳng lẽ là Lý Du Du? Đúng rồi. Người bạn duy nhất của Cố Thanh Thanh. Chỉ có Lý Du Du này. Tối hôm qua Cố Thanh Thanh cũng là đi nhà họ Lý. Còn được Lý Du Du đưa đi bệnh viện. Lãnh Tư Thành nghĩ tới cái gì đó. Lập tức gọi điện thoại qua cho Lý Du Du. Điện thoại vang hai tiếng. Bên kia rốt cuộc tiếp máy. Lãnh Tư Thành còn chưa nói lời nào. Lý Du Du đối diện đổ ập xuống một trận mắng. Lãnh Tư Thành anh là người đàn ông cặn bã. Thanh Thanh còn phát sốt nhẹ anh liền đuổi cô ấy ra ngoài. Anh còn biết xấu hổ hay không? Một câu này liền chứng minh. Cô ta khẳng định biết tình huống của Cố Thanh Thanh. Lãnh Tư Thành thiếu chút nữa không tát mình hai bạt tai. Sao anh lại quên Lý Du Du? Sau khi cha chết, Cố Thanh Thanh gần như không có bạn bè gì. Chỉ có một mình Lý Du Du. Hiện tại Lý Du Du mắng anh như vậy. Anh lại không tức giận chút nào. Duy chỉ muốn biết, có phải Cố Thanh Thanh ở chỗ cô không? Lý Du Du cũng nổi giận. Lãnh Tư Thành, nếu anh không thích cô ấy, anh liền đừng cưới cô ấy. Anh cưới cô ấy lại không xem cô ấy là một chuyện. Mỗi ngày đi bên ngoài chơi phụ nữ, chọc cô ấy tức thành cái dạng này. Cô ấy nằm viện còn chưa đủ. Lần sau có phải muốn nhìn thấy cô ấy tự sát anh mới vừa lòng hay không? Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày. Ý tứ của Lý Du Du là, Cố Thanh Thanh thật sự rất để ý tai tiếng của anh. Có lẽ, trong lòng thật sự rất quan tâm anh. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tung tích của cô. Ý của cô là, hiện tại cô ấy ở cùng cô. Không nghĩ tới, Lý Du Du bên kia nói. Càng làm cho anh kinh ngạc giận dữ. Ở cùng tôi cái gì? Lão nương ở nơi khác quay phim, cách chương.